Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 27, xử tội. Góc truyện audio.com. Theo ý mấy bạn, Ao sẽ viết hát chim chim, nhưng sẽ để dành, bí rồi. 3.000 lần xin lỗi. Chép này tặng bạn, chít đầm 02, lớp BTS, LT, 3, sáng ngày hôm sau, nặng, cậu khó nhọc nâng người mình lên, nhìn xung quanh, toàn người là người, nghe tiếng động, em dậy rồi sao, hoáp, Jin ngáy ngủ trả lời, dạ, nhưng em không đi làm VSCN được, đau à, mè nheo, chắc là hôm qua hoạt động nhiều lắm nên mới đâm ra mệt như vậy. Mỉm cười, anh đỡ cậu vào nhà vệ sinh. Sau khi cậu đã đóng cửa, ở ngoài đây anh mới luyện thanh. Ô lê, dậy đi, cái lũ này, chúng mày dậy đi, không nhúc nhích, he xin, nhỏ giọng, à, dậy thôi, hơ, xém tí quên con mụ đó. Jimin, T, Nam Jun, Hồ Súc, dậy, Yunji choàng tỉnh, hò hét lũ còn lại. Biết rồi, tua nhanh, sau khi đã ăn sáng xong. Hôm nay cả lũ bao gồm cậu đều nghỉ học vì cậu còn mệt vì chuyện tối qua. Các anh thì phải đi lo việc trọng đại. Vợ à, ở nhà đợi bọn anh tí nhé. Bọn anh về liền, sẽ mua kẹo cho em. Vừa vuốt đầu cậu, Jimin vừa nói, nê, cười tươi, cười với cậu rồi cả lũ bước ra cửa. Thay vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bằng vẻ mặt lạnh lùng. Các anh mỗi người một chiếc xe. Phóng nhanh đến ba Parrot Bill. Đến nơi, xe cứ quăng đó cũng chẳng ai dám lấy. Toàn xe độc nhất thôi. Đút tay vào túi, các anh bình thản bước vào ba. Cửa mở, mọi người trong ba ngoái lại nhìn. Hoa, đẹp trai quá hà, nhìn anh tóc màu min kìa. Suga ý mấy bạn, da trắng như sữa luôn. Một cô gái quết lên mặt cả kỳ phấn. Môi đỏ chét, mắt vẽ đen ngòm như mới vừa bị ai xâm nói. Đâu, anh tóc cam mới dễ thương kìa. Mặt baby quá, cô thứ hai chả kém cô gái kia là bao chỉ Jimin nói. Còn nhiều lời bàn tán nữa. Chả quan tâm, các anh đi thẳng vào nhà kho. Đến trước cửa, có hai người mặc áo đen thấy sáu người tới thì lễ phép. Các anh đã đến, mời các anh vào, bước vào trong, ánh đèn huyền ảo bật sáng. Nói là nhà kho vậy thôi chứ ở đây còn đẹp và rộng hơn cả phòng VIP. Trong phòng có TV, máy lạnh, đầy đủ, các anh lại 6 chiếc ghế salon trống giữa phòng. Ngồi xuống, Nam Jun cất giọng băng lãnh, đưa ả ra, hai người áo đen lúc nãy vào trong một căn phòng nhỏ hơn kéo cái chuồng nhốt ả nằm ở phía tối ra. Su, các bạn biết cái chuồng sư tử không? Chuồng này nó cũng thuộc dạng vậy á, ả được lôi ra. Ngước mặt lên nhìn từng người, bây giờ nhìn ả chả khác gì ăn mày, quần áo xộc xệch, rách te tua, đầu tóc rối bù, toàn thân toàn là vết roi. Thấy các anh, ả mừng quính, các anh đến cứu em phải không? Em biết là các anh vẫn còn yêu em mà, thả em ra đi, em sợ lắm, bọn người ở đây cứ đánh đập em mãi thôi. Một ngày hành hạ em đến 5 lần, các anh phải đòi lại công bằng cho em. Giọng nhão nhẹt, gì cơ, 5 lần, nhíu mày, Hồ Súc hỏi lại, dạ, tận 5 lần, ả mạnh miệng, mày chỉ một trong hai tên áo đen, lại đây, tê, vâng ạ, sợ sệt, tại sao chỉ có 5 lần, Jin nhướng mày hỏi, ả nãy giờ đang nghênh mặt lên nhìn tên áo đen còn lại. Nghe câu đó thì sững người, quay lại nhìn 6 người, dạ, thôi được rồi, hai chúng mày ra ngoài đi. Jimin kêu hai tên đàn em ra khỏi phòng, cúi đầu chào cả 6. Hai người đi ra, đến bây giờ, Hồ Súc mới khởi đầu, tại sao cô lại bắt cóc em ấy? Dạ, em, cô mắc bệnh gì à, dạ mãi thế? Bực mình, tê nhìn à quát, tại vì, em, ghét nó, chấm, run rẩy sau khi nghe tê chửi, ghét sao lại hôn em ấy? Yunji, chân trái gác lên đùi. Tay phải chống cằm, nói, em, không biết, S, trả lời nghe mà muốn đập. Nam Jun nổi cáu, mày bình tĩnh đi, Jin đập vai Nam Jun nói. Thế cô có biết em ấy là ai không mà lại làm như vậy? Jimin nhìn ả chăm chăm. Dạ, là cậu ấm tập đoàn JT ạ, còn hơn thế nữa. Hồ Súc, là gì ạ, là vợ của 6 bọn tôi. là người bọn tôi xem trọng hơn cả tính mạng. Ad, sao ạ, lo sợ cực điểm. Cô dám động vào em ấy. Rõ chán sống, Yunji nói từng chữ sắc như dao. Em xin lỗi, tha cho em đi mà. Em xin các anh, nước mắt cá sấu nhấn chìm dãy Himalaya. Tha sao, cũng được, Hồ Súc, mày mở lồng sắt ra giúp tao. Jimin quay sang Hồ Súc, cửa lồng được mở, ả vui mừng chạy ra. Tính đi ra cửa thì, đi đâu vậy? Trò vui còn chưa kết thúc mà. Nhìn ả, Tê nói bằng giọng giễu cợt. Sao cơ, ả giật mình, em vào đây với bọn anh nào. Nam Jun nhẹ giọng nói với ả mà trong lòng mắc mửa không chịu được. Dạ, em vào ngay, ả vui vẻ đi lại chỗ các anh. Nghĩ rằng các anh chắc đã siêu lòng với mình rồi đây. Càng nghĩ ả càng cười. Su, quái đản, chắc đầu óc bây giờ đứt dây hết rồi chăng? Lại gần các anh, ả ngước mặt lên cười tươi. Em ả thôi cái vẻ mặt đó đi và quỳ xuống. Yunji quát, hơ, lúc này ả mới nhận ra mình bị lừa. Sợ sệt nhìn các anh. Tự dưng tao nhớ con lu ghê á mày. Chó nhà Nam Jun, tao muốn nghe nó sủa. Nhưng mà nó không có ở đây. Làm sao giờ, Nam Jun giả vờ buồn bã nhìn năm người. Cười cười, Jin quay sang ả. Cô có thể sủa vài tiếng cho thằng bạn tôi nghe được không? Tội nghiệp nó lắm, dạ, biết mình bị nói móc. À tức lắm nhưng không dám làm gì. Lại dạ, sủa ngay, Jimin trừng mắt nhìn ả, gâu, gâu, hoảng sợ, ả sủa luôn, chưa bao giờ ả thấy nhục nhã như hôm nay. Biết thế lúc trước đã không đụng đến cậu rồi. Su, muộn rồi má, ê, gần tới giờ cơm trưa rồi đấy. Nhanh nhanh kẻo em ấy đói. Jin khều khều Yunji, chấm, ừ, quay sang Tê. Mày xử nốt đi, gật đầu, Tê rút khẩu súng ở thắt lưng ra. Nhắm ngay đầu ả mà bắn. Bằng, ả nằm co ro trên sàn. Máu tươi cứ thế mà tuôn ra thấm ướt cả tấm lót sàn. Nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đó. Khinh bỉ, Jimin nói, máu dơ, xong xuôi, các anh đi thẳng ra ngoài. Ra lệnh cho bọn đàn em dọn sạch nơi đó. Ra cửa, phóng lên chiếc xe mình. Các anh một mạch chạy đến siêu thị mua kẹo cho cậu rồi về nhà. Cách chương.